Cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 427, ngoại truyện, nếu trời có tình chuyện của Dịch Lợi Khuynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc công ty đầu tư Vi Khoa tên là Dịch Lợi Khuynh. Bên cạnh tổng giám đốc Vi Khoa này từng xuất hiện đủ loại phụ nữ. Trong sáng, gợi cảm, quyến rũ, trẻ trung xinh đẹp, anh ta cũng chỉ thờ ơ liếc mắt một cái, sau đó quay đầu bỏ đi. Trong lòng không có bóng hình nữ nhân, đôi mắt lạnh lùng như vì tinh tú ấy nhìn gì cũng thản nhiên như nước. Một cô gái tóc dài thẳng cười trêu anh, tin đồn quả nhiên không sai. Dịch tổng đúng là đã xuất gia rồi à? Dịch Lợi Khuynh không đáp, chỉ đeo kính vào, tự tay viết một tấm chi phiếu nhét vào tay đối phương. Đừng tìm tôi nữa, tôi không hứng thú với chuyện nam nữ yêu đương. Cô gái tóc dài vuốt tóc, thản nhiên đồng ý. Người đàn ông thế này đúng là cứng rắn đến nực cười, dáng người tốt như thế, vòng eo săn chắc như thế, thật quá đáng tiếc. Bao giờ Dịch tổng nhớ tới tôi, nhớ gọi điện cho tôi nhé. Dịch Lợi Khuynh chống một tay lên hông, nhìn cô gái khoác chiếc áo choàng trắng muốt lên người, trong đáy mắt ánh lên một nụ cười khó hiểu. Nhớ cô, làm sao có thể, anh sao có thể còn đi nhớ thương phụ nữ được nữa. Thanh Minh năm đó, Lâm Yên đến viếng Dịch Huyền Uyển, đó là lần gặp lại, sau rất nhiều năm. Nhưng cũng chẳng tính là gặp, nghĩa trang rộng lớn như vậy, hai người cũng không hề chạm mặt. Anh đứng thẳng sau gốc tùng, khẽ đẩy nhẹ gọng kính vàng trên sống mũi, cứ thế lặng lẽ nhìn Lâm Yên, ánh mắt lạnh lẽo suýt nữa lại trào dâng cơn điên cuồng đã đè nén bấy lâu. Chỉ đến khi Lâm Yên rời đi, anh mới ôm bó hướng dương trong tay, tiến về phía bia mộ. Dịch Lợi Khuynh lặng lẽ nhìn tấm ảnh trắng đen trên bia. Lâm Yên đã kết hôn, cô có gia đình riêng, dĩ nhiên sẽ phải tránh né. Anh không muốn khiến cô khó xử. Còn nhớ thương cô không? Anh nghĩ chắc là không còn nữa. Anh thường tự an ủi mình, đã sớm không còn yêu cô ấy rồi. Đừng nhớ nữa, buông bỏ một người đâu phải chuyện dễ dàng. Nhưng thời gian sẽ dần làm phai mờ tất cả. Dịch Lợi Khuynh từng gặp Mẫn Hành Châu trong hội nghị thượng đỉnh thương mại quốc tế. Mẫn Hành Châu với tư cách đại diện lãnh đạo tài chính khu vực châu Á đã đứng trên bục phát biểu. Anh phải thừa nhận mình đã thua dưới tay Mẫn Hành Châu. 36 tuổi đã có thể đứng ở vị trí đó, ai cũng phải nể Mẫn Hành Châu ba phần, nhưng không ai có thể trở thành Mẫn Hành Châu. Trong lòng Lâm Yên, sau bài phát biểu, Mẫn Hành Châu không rời đi ngay mà tiến đến ngồi xuống bên cạnh chỗ của Dịch Lợi Khuynh. Dịch Lợi Khuynh khẽ đẩy chai nước khoáng trên bàn. Lâu rồi không gặp. Mẫn Hành Châu liếc anh một cái. Lâu rồi không gặp. Dịch Lợi Khuynh liếc thấy mặt sau điện thoại của Mẫn Hành Châu dán một hình sticker công chúa Elsa. Khẽ bật cười. Chắc là tiểu công chúa nhà anh ấy nghịch ngợm dán lên. Hai người cũng chẳng trò chuyện gì nhiều, tuyệt nhiên không nhắc đến hai chữ Lâm, chỉ lặng lẽ thảo luận về rủi ro đầu tư. Cây chuối trong sân nhỏ nhà họ Dịch đã già, lá úa vàng từng mảng, trông vô cùng tàn tạ. Dịch Lợi Khuynh bảo A Phúc đốn bỏ, trồng cây mới, giờ mới cao được một chút. Vẫn chưa có cảm giác tán lá rậm rạp như trước, không có bóng mát râm rạp. Anh không thích, anh vẫn thích môi trường u tối. Niên niên 8 tuổi rồi, ít nói hẳn, có lẽ vì tính cách Dịch Lợi Khuynh trầm lặng, niên niên cũng trở nên trầm tĩnh. Niên niên chưa bao giờ nhận được sự yêu thương dịu dàng từ mẹ, vì vậy bản thân cậu bé cũng chẳng có vẻ ngoài nhu mì. Chỉ những lúc sốt cao ban đêm mới mơ màng gọi mẹ, hết lần này đến lần khác. Nhưng phải đi đâu tìm mẹ cho niên niên đây? Khi niên niên lên tiểu học, lần đầu tiên có buổi họp phụ huynh, hoạt động năm đó yêu cầu mẹ của học sinh phải tham gia. Ngày hôm đó, Dịch Lợi Khuynh mới biết là ngày của lễ tôn vinh mẹ. anh từng chi tiền thuê một phụ nữ trông hiền lành tới dự thay. Nhưng Niên Niên chỉ lạnh lùng quay người bỏ đi. Không có mẹ cũng không sao, có cậu tới là được. Dịch Lợi khuynh lặng người thật lâu, sau đó mới lên lầu thay quần áo, cố gắng tập cười trước gương, mong sao trông mình đừng quá lạnh lùng. Nhưng đến nơi, cả lớp Niên Niên toàn là phụ nữ. Anh chợt cảm thấy sợ hãi một người đàn ông như anh bước vào liệu có để lại ký ức xấu cho tuổi thơ của Niên Niên không? Bạn bè của Niên Niên liệu có cười nhạo thằng bé không? Khi còn nhỏ, Dịch Huyền Uyển cũng từng bị người ta cười nhạo như vậy, cô bé không có mẹ để yêu thương. Như cây cải trắng cô đơn, vì thế anh đã từng vung nắm đấm đánh không ít người. Nhưng bây giờ anh phải làm sao? Đúng lúc đó, sau lưng truyền đến tiếng giày cao gót chạm đất, rất nhẹ, rất chậm, lẫn vào đó là hương sữa vải nhè nhẹ. Tim Dịch Lợi khuynh trầm xuống, anh đột nhiên biết đó là ai. Lâm Yên khẽ gật đầu với anh, rồi thẳng thắn bước vào lớp, ngồi xuống bên cạnh Niên Niên. Tham gia buổi họp phụ huynh, cô thật xinh đẹp, mang dáng vẻ quý phái tao nhã của một phu nhân tài phiệt. Ánh mắt của những đứa trẻ khác đều đổ dồn về phía cô. Dịch Lợi Khuynh cũng nhìn cô, cách một lớp kính cửa sổ. Sau khi buổi họp kết thúc, Lâm Yên đưa cho anh một bức tranh do chính tay Niên Niên vẽ. Mặc dù phía trên ghi dòng chữ "Chúc mừng ngày của mẹ", nhưng trong tranh lại vẽ hai người đàn ông tóc ngắn. Một là anh, một là thiếu gia nhà họ Tần. Lâm Yên nói, đúng lúc đang quay phim ở Hoành Thành, nên có thời gian ghé qua. Cô cũng nói là Tần thiếu gia nhờ cô tới. Cô đã nhận lợi ích của anh ấy. Ồ, lại một lần nữa, chẳng phải vì anh Dịch Lợi Khuynh. Đôi khi, anh thực sự rất ngưỡng mộ tình bạn giữa đám con nhà giàu ở Cảng Thành ấy. Bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu, họ luôn âm thầm che chở cho nhau, đứng phía sau hỗ trợ lẫn nhau. Anh tại sao lại ngưỡng mộ như vậy? Vì có lẽ anh chưa từng có lấy một người bạn thân thực sự. Mẫn Hành Châu có tính không? Không tính. Dịch Lợi Khuynh cũng không mở lời mời cô đi ăn. Hai người không thừa ra chút trò chuyện dư thừa nào. Anh chỉ nắm tay Niên Niên, đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ tiễn bóng dáng nhỏ nhắn ấy lên chiếc xe bảo mẫu rời đi. Niên Niên ngẩng đầu hỏi, dì Lâm Yên là của người khác, đúng không ạ? Dịch Lợi Khuynh nhẹ nhàng đáp, đúng vậy, từ đầu đến cuối, cô chỉ thuộc về Mẫn Hành Châu. Ngày hôm đó, Dịch Lợi Khuynh thu dọn những bức tranh trong phòng ngủ, cẩn thận cất vào chiếc giường trà không khóa. Không mong, vĩnh viễn không gặp lại, chỉ cầu từ nay về sau, sóng gió không nổi lên nữa. Thỉnh thoảng anh vẫn đến Thái Quốc để xử lý công việc. Đôi khi cũng ghé qua nhìn ngôi nhà tổ của nhà họ Dịch đã bị đấu giá. Giày da dẫm lên đám cỏ dại mọc tùm. Anh lặng lẽ châm một điếu xì gà. Khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh lùng. Cuộc đời này, tay trắng, anh không trách ai. Chỉ trách bản thân chưa đủ quyết đoán, chưa đủ tàn nhẫn, nên mới dễ dàng để người khác sắp đặt cuộc đời mình, bị giam cầm đến mức chẳng còn tự do. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, anh chưa từng bước chân trở lại Cảng Thành, bởi nơi đó ngập tràn người cũ chuyện xưa. Thà đối diện với quá khứ xảy ra ở Thái Quốc, chưa nhất quyết không muốn thấy lại hình ảnh của Cảng Thành. Anh và nhà họ Tần cũng không xích mích lớn gì, thỉnh thoảng chỉ là không vừa mắt nhau. Anh từng hỏi Niên Niên, mẹ con họ Dịch, con muốn theo họ Tần hay họ Dịch? Niên Niên cầm tay anh, nắn nót viết một chữ, Dịch. Thiếu gia nhà họ Tần cũng không phản đối, chỉ nhẹ nhàng thu dọn cặp tài liệu trong tay, chuẩn bị đi làm. Dịch Lợi Khuynh gọi với theo, không ăn sáng sao? Thiếu gia Tần không quay đầu lại, tôi gấp lắm, trễ giờ phạt 200. Cách chương.